Chương 37, Tổng thống danh hiệu, gặp lại cả bèn ở mẹ di cần. Gian xếp thật tất cả sau, Luke mấy ngày kế tiếp, chính là đo sư cờ với các loại giao tiếp trường hợp. Cho tới Nhà Trắng tổ chức buổi họp báo tin tức, xuống tới quân đội các bộ khánh công tiệc tối, làm liên tục đều không ngừng lại quá. Mỗi người nhìn thấy hắn đều là nói cười yên yến, tán thưởng rất nhiều, bầu không khí một mảnh hài hòa, đến nỗi với Luke suýt chút nữa sản sinh chiến tranh đã thắng lợi mê chi cảm giác sai. Dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch, nếu không có cả Pen America ngăn cản hì dạ Z sợ củn hành tạc kế hoạch, nước đồng minh không hẳn có thể thắng được thuận lợi như vậy. Ta phi thường vinh hạnh địa ở đây, đem cái này tượng trưng anh dũng không sợ vân chương vinh dự, ban Luke cặt vật chuẩn tướng hắn là nước đồng minh anh hùng, QNZ là anh hùng của chúng ta Nhà Trắng mặt cỏ, ngồi ở xe lăn rủ sệ vật tổng thống, tự tay đem đại biểu cao nhất quân sự vinh dự vân chương đeo ở Luke trước ngực. Sau đó, hai người thân thiết nắm tay, đồng thời tiến hành chụp ảnh chung. Phòng trưng ngày mai sở hữu báo chí đầu đề, đều sẽ là liên quan với chuyện này tin tức. Tuy rằng nghe nói qua ngươi rất trẻ trung, thế nhưng ta không nghĩ đến ngươi sẽ như vậy tuổi trẻ phải biết ta ở ngươi cái tuổi này, đầy đầu đều là làm sao cùng trong trường học vóc người tối nóng bỏng cô nương đến gần danh hiệu nghi thức sau khi kết thúc, là Nhà Trắng cơm chưa biết, đi theo nhân viên quản lý thống tiên sinh đẩy lên Luke bên cạnh. Thành tựu United States trong lịch sử lúc đang nhậm chức dài nhất, QNZ là đánh giá khá cao người nắm quyền, đối phương rất hiểu đến thế nào rút ngắn quan hệ giữa người và người. Toàn bộ nói chuyện trong quá trình, Tổng thống tiên sinh chỉ là tán gẫu lên Luke mở tờ sơ mở cha mẹ, còn có trường học cái kia đoạn khó khăn chuyện cũ, cùng với phở răng thúc thúc ca cờ loa y biểu hiện lại như là ôn và thân thiết trưởng bối, mà không phải ngồi ở vị trí cao người nắm quyền. Ta chỉ là làm một chu tờ bé nhỏ không đáng kể cống hiến, cùng những chiến trường kia binh lính không khác biệt gì. Luke nói tới lời hay đến, QNZ là không rơi xuống hạ phong. Chính khách nói chuyện tổng yêu yêu thích quanh co lòng vòng, mặc dù xem rủ sệ vập như vậy chính trị ra cũng không ngoại lệ. Ta cùng đùy tớt, đều rất cảm tạ ngươi lễ vật. Luke ta có thể như vậy gọi ngươi đi ta đã thấy hứa thật ưu tú người trẻ tuổi, nhưng ngươi vẫn cứ là những người trẻ tuổi kia bên trong. Ưu tú nhất cái kia tổng thống tiên sinh rốt cục tiến vào đề tài chính, mỉm cười nói, để báo đáp lại, ta nên làm những thứ gì cho ngươi cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc, rất nhiều lợi ích trên phân phối rất khó định ra đến, mà ngươi vị trí đã đầy đủ làm người khác chú ý, muốn phải tiếp tục hướng về trên đi độ khó không nhỏ. Ta nghĩ trở lại chiến trường, tự tay chung kết cuộc chiến tranh này. Luke nói năng có khí phách đạo, không nhìn ra có chút giả bộ vẻ mặt. Đối với hắn mà nói, chuẩn tướng vị trí còn chưa đủ. Thừa dịp chiến tranh còn chưa kết thúc, dành thời gian mỏ chiến tích mới là then chốt. Đừng xem dù sẽ vấp hiện tại khách khí với chính mình, đợi được thế chiến thứ hai bụi bẩm lắng xuống, Luke nếu như ngoại trừ đỉnh đầu vầng sáng vinh dự, cũng không còn cái khác giá trị lợi dụng, đối phương tuyệt đối sẽ coi chính mình là thành người qua đường. Đúng rồi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vị này ngồi ở xe lăn tổng thống có thể sẽ ở chiến tranh triệt để kết thúc trước liền đột phát chảy máu não tạ thế. Nói như vậy, thân là phó tổng thống Chu Mạn mới là đáng giá đầu tư đối tượng. Luke trong óc chuyển qua một chuỗi ý niệm. Đây vốn là chờ mở một đống ngân phiếu khống tổng thống tiên sinh sửng sốt một chút, cái này tuổi trẻ chuẩn tướng làm sao không theo động tác võ thuật ra bài. Rõ ràng nên là chính mình đồng ý chỗ tốt, lôi kéo quan hệ, sau đó thu hoạch cảm kích. Nạp vì là tâm phúc làm sao biến thành đại nghĩa lẫm nhiên chủ động xin chiến vậy ta cùng quân đồng minh bộ tư lệnh liên lạc một hồi. Tổng thống tiên sinh khô cằn nói rằng, nhìn kỹ đối phương rời đi Luke, thu lại nụ cười. Hắn rất sớm trước liền định ra xem qua tiêu, không làm chính phủ liên bang vật biểu tượng. Bất kể là chính khách, cũng hoặc là tư bản tập đoàn, đều thu mua không được chính mình. Ai sẽ cam nguyện chịu làm kẻ dưới đây? Luke đoan trong tay chẳng bệnh. Khoe miệng lôi ra một nụ cười lạnh lùng. Chuẩn tướng các hạ, ta là nhật báo bú lệ phóng viên có thể chụp tấm hình sao tuổi trẻ phóng viên nhìn thấy tổng thống tiên sinh rời đi, không có ngăn cản đi theo nhân viên, vội vã đi lại đây. Hắn mất công sức địa gánh cổng kềnh camera, một mặt chờ mong nhìn về phía Luke. Nhật báo bú lệ hóa gian này vẫn là một nhà lâu năm tòa soạn báo Luke như mày, đứng nghiêm, trên mặt lộ ra thân thiết lại không thất lễ mạo nụ cười. Có thể. Răng rác một đạo tia chớp, hình ảnh ngắt quãng. Tuổi trẻ chuẩn tướng thẳng tắp dáng người cùng anh tuấn mặt, sẽ theo in ấn báo chí, truyền về các nơi trên thế giới. Nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ không cao hư nở dê là mờ, sờ ti vờ nha không, ta phải gọi ngươi Captain America. Ai sẽ thu thập nước Đức lao là lòng dạ đại kế cờ ngôi sao nam tử đợi được Luke nhìn thấy rộ rỡ lúc, khoảng cách hắn trở lại New York đã qua một tuần. Quân đồng minh bộ tư lệnh bên kia, cuối cùng cũng coi như là đồng ý vị này một lòng muốn ra tiền tuyến tuổi trẻ chuẩn tướng lao tới chiến trường. Trở nên nhàn hạ Luke, chuyên dành thời gian sang đây xem vọng bạn cũ, hắn còn đặc biệt hanh lên cái kia thủ phố lớn ngõ nhỏ đều rộng rãi làm người biết quen thuộc giai điệu. Chỉ là dô dở tựa hồ không quá tình nguyện nghe được bài hát này, khá là xấu hổ quay đầu qua, nói rằng, chớ rêu cơ ta, Luke vẫn là nói, ngươi cu nở dê muốn cho ta gọi ngươi sụp mạn ta một chút đều không thích cuộc sống bây giờ bờ ra đuổi dạp hát hậu trường, ăn mặc bó sát người hí phụ, trong tay mang theo một mặt cờ ngôi sao tấm khiên Captain America, một mặt vẻ mặt như đưa đám. Cũng không còn dĩ vãng kiên quyết không rời. Ý chí chiến đấu sục sôi hắn dĩ nhiên biến thành thượng nghị sĩ trong tay chào hàng công trái công cụ người. Mỗi ngày sinh hoạt chính là phối hợp tuyên truyền, lên đài biểu diễn, sau đó chụp ảnh chung lưu niệm. Nói nghìn bài một điệu lời kịch, làm lặp lại động tác, xem một máy tự ngươi nhưng là sách mạn gạ cùng trong điện ảnh anh hùng. Mỗi người đều sùng bái cả Pen Amezi Kaluke vô bả vai của đối phương, cố ý nói như vậy. Bọn họ chỉ là cần một cái thần tượng một cái chạm ở trên sàn đấu rổ kẻ ngươi mới là thế giới hiện thực anh hùng đúng rồi, ta còn không chúc mừng ngươi đây, cắt vào chuẩn tướng rổ dơ lắc lắc đầu, tỉnh lại tâm tình, bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng. Hắn mới bắt đầu tòng quân mục đích, chính là tưởng tượng canh giữ ở tiền tuyến binh lính như thế, vì là cuộc chiến tranh này làm ra bản thân nên có một điểm cống hiến. Mà không phải cùng cái rổ kẻ tự, chạm ở trên sàn đấu nói không có chút ý nghĩa nào lời kịch. Chào hàng quốc gia phát hành các loại công trái. Ta cho rằng ngươi sẽ thích loại này cảm giác, bờ dạ đuổi dạp hát đại minh tinh, đi tới chỗ nào đều có người nhận thức ngươi. Luke dùng tay ôm lấy rổ dở cái cổ, cười ha hà nói. Có điều ngươi biến hóa rất lớn, trước đây ta đến túi người xuống mới có thể đến bờ vai của ngươi. Rổ dở quay mặt đi, không để ý đến bạn tốt chế nhạo, ngựa khí hể vải nói rằng, ngươi biết không? Ta lần trước đi tiểu bang New Jersey bên trong hải trại huấn luyện chính là chúng ta chờ quá chỗ đó. Mỗi tên lính đều đang bàn luận ngươi, nói ngươi thụ huấn lúc trải qua, còn có ngươi truyền kỳ sự tích. Thật sự ta vì ngươi cảm thấy cao hứng, cu nở dê lấy ngươi vì là hào Luke, ngươi đáng giá phần vinh dự này ta lúc đó rất muốn nói cho bọn họ biết, ngươi là của ta bằng hữu nhưng là ta sợ sệt những binh sĩ kia sẽ hỏi, tại sao ngươi ở phía trước tuyến? Mà ta núp ở phía sau mới bị người gọi là Captain America rộ rỡ, tự rêu tự cười nói. Hắn mất hứng hiện tại tháng ngày, nhưng lại nhưng không có cách phản kháng. Phục tùng mệnh lệnh, là binh sĩ thiên chức. Mà thượng nghị sĩ trinh được rồi quân đội đồng ý, rộ rỡ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vậy ngươi hãy cùng ta cùng đi châu Âu được rồi. Luke còn giống như trước ở bờ Brooklyn như thế, ôm lấy rộ rỡ vai, dùng hơi hợt ngữ khí. Nói ra cái này làm người kinh hỉ tin tức tốt. Châu Âu có thật không rổ giờ mấy giây sau mới phản ứng được, một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Nhưng là, quân đội bên kia làm sao bây giờ thượng nghị sĩ sẽ không đồng ý rất nhanh, rổ giờ ánh mắt lại ảm đạm đi. Hắn biết Luke là muốn trợ giúp chính mình, thế nhưng bởi vậy chọc phiền phức vậy thì không tốt. Bờ rằng thượng nghị sĩ ở ủy viên hội bên trong khá có địa vị, hơn nữa cùng quân đội quan hệ QNZ không sai. Ha. Bờ giúp Linh vóc dáng nhỏ, đứng ở trước mặt ngươi nhưng là một vị chuẩn tướng, quân đồng minh anh hùng, được tổng thống danh hiệu tương lai ngôi sao. Luke giả vờ tức giận, nhíu mày, đàng hoàng trịnh trọng nói ra danh hiệu của chính mình. Kỳ thực đi xe chạy tới nơi này trước, hắn liền đi tìm quá vị kia bờ rằng thượng nghị sĩ. Nghe nói mình ý đồ đến, ngạo khí 10 phần thượng nghị sĩ một câu nói đều không nói, liền thẳng thắn dứt khoát đồng ý Luke trước khi rời đi. Đối phương thậm chí còn khẩn cầu hắn không nên trách tội, tư thái thả đến mư cờ rất thấp. Đây mới là chính khách chân chính bản sắc, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, mượn gió bẻ măng thế nào cả Pen America, có muốn hay không đi châu Âu chiến trường. Theo ta đồng thời kiến thức hỉ dạ đến cùng lợi hại bao nhiêu nghe được Luke mời, rộ rỡ mánh gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn cảm giác cuộc đời của chính mình, một lần nữa nhìn thấy hy vọng cảm tạ ngươi, Luke. Dô dở cảm kích nói rằng, ngươi nên gọi ta quan chỉ huy. Luke nở nụ cười hai tiếng, lôi kéo cả Pen America rời đi bờ dạ đuổi dạp hát. Đi chúng ta đi uống một chén chúc mừng cả Pèn America được cuộc sống mới. QNZ chúc mừng chúng ta gặp lại hai bóng người kề vai sát cánh, nói giỡn đi tới đường phố, biến mất với trong dòng người.